Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 10, sống chung, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn gặp Sở Phùng Thu ở nhà mình, cả hai đều bối rối sao Sở Phùng Thu lại ở đây. Về rồi à? Hứa Thanh Lãng vốn đang lo lắng, nhưng sau khi chờ đợi một thời gian dài, đã dần dần bình tĩnh lại. Vâng, Tống Mãn nhìn ba mình, căng thẳng gật đầu, dù hôm nay cô có phạm lỗi, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Ngồi đi. Tống Mãn ngồi xuống rất nghiêm túc, như một học sinh tiểu học. Nó bị chúng ta nuông chiều quá rồi. Sau này, nhờ bạn học Sở giúp đỡ, ràng buộc nó một chút. Các con đều cùng trang lứa, hẳn là có chuyện để nói với nhau. Hứa Thanh Lãng nhìn Sở Phùng Thu, Sở Phùng Thu gật đầu. Khoan đã, tại sao cậu ấy lại ở nhà chúng ta? Tống Mãn cảm thấy mình cần phải làm rõ điều này trước đã. Sở Phùng Thu cũng thấy việc này có chút lạ. Hứa Thanh Lãng là bạn cũ của ba Sở Phùng Thu. Khi gia đình Sở gặp khó khăn, Hứa Thanh Lãng đã giúp đỡ rất nhiều, coi như là đã chứng kiến Sở Phùng Thu trưởng thành, dù không quá thân thiết nhưng vẫn luôn duy trì liên lạc. Hứa Thanh Lãng từng nói với bạn mình về nỗi lo lắng cho việc học của con gái, và ba Sở Phùng Thu đã đề nghị để con gái mình, với thành tích học tập xuất sắc, giúp đỡ. Tuy nhiên, Hứa Thanh Lãng ngại làm phiền và muốn tìm gia sư thay vì để con của bạn phải bận tâm. Nhưng Tống Mãn lại là một kẻ quậy phá, có rất nhiều cách để đuổi gia sư ra khỏi nhà. Cuối cùng, cô còn yêu cầu ba mẹ không mời gia sư nữa. Hứa Thanh Lãng rất khó khăn mới thấy con gái đi học đầy đủ. Vậy mà chỉ một ngày đã trốn học, khiến ông tức giận đến suýt phát bệnh. Dù Tống Mãn không cần nối nghiệp gia đình, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục chơi bời mãi như vậy. Vì thế, Hứa Thanh Lãng đã mang quà đến nhà bạn cũ để nhờ giúp đỡ. Ông biết Sở Phùng Thu hiện tại là bạn cùng bàn của Tống Mãn và cũng là học sinh xuất sắc nhất lớp. Khi Hứa Thanh Lãng đến, bạn cũ của ông đã đồng ý giúp đỡ. Ngay lúc đó, ba Sở Phùng Thu có công việc phải đi xa, còn mẹ Sở thì là giáo sư giảng dạy ở một viện khổng tử ở nước ngoài, hàng năm không ở nhà. Tất cả dường như đã được sắp xếp hoàn hảo. Và đó là lý do vì sao Tống Mãn gặp Sở Phùng Thu ở nhà mình. Nghe xong, Tống Mãn cảm thấy đau đầu. Cậu là con gái của Sở Thúc Thúc mà ba nói sao? Tống Mãn thường nghe ba nhắc đến con gái của Sở Thúc Thúc, nhưng chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, không ngờ lại là Sở Phùng Thu. Bất ngờ không, chính là tôi. Sở Phùng Thu gật đầu. Nếu không phải vì Tống Mãn, Sở Phùng Thu sẽ không dễ dàng đồng ý đến nhà cô như vậy. Cả ngày hôm nay cô đã đợi Tống Mãn ở trường, nhưng không ngờ Tống Mãn lại trốn học. Sở Phùng Thu cảm thấy Tống Mãn không phải là loại người nhỏ nhen, không thể chỉ vì không cho cô chơi điện thoại trong giờ tự học mà cô lại trốn học. Nhưng do không có cách nào liên lạc với Tống Mãn, cô đành chờ đợi và tìm hiểu thêm về cô bạn này. Sở Phùng Thu chỉ nghe qua về Hứa Thúc Thúc từ ba mình, và khi gặp ông tối nay, cô cũng hơi bất ngờ. Cô đã gặp ông vào hôm trước khi Tống Mãn thay phiên. Vì vậy, khi Hứa Thanh Lãng nói rõ ý định của mình, ba cô đã nhìn về phía cô, và cô đã quyết định đồng ý. Trên người Tống Mãn có một thứ gì đó khiến Sở Phùng Thu muốn tìm hiểu, dù cô ấy có vẻ không quan tâm, nhưng lại mang một sức hút đặc biệt. Ba muốn sắp xếp cho con như vậy sao? Tống Mãn buồn bã hỏi. Con cùng ba vào thư phòng. Tiểu Thu, con đi xem phòng của mình trước, dì Béo sẽ dẫn con đi, phòng ở ngay cạnh phòng của con. Sở Phùng Thu gật đầu và nhìn Tống Mãn đi theo ba vào thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mãn, ba biết con không vui, nhưng lần này con cần phải chấp nhận. Hứa Thanh Lãng nói, Tống Mãn im lặng, không nói gì. Ba mẹ đều vì con tốt, con không thể trông cậy vào chúng ta mãi được. Tương lai của con là do chính con quyết định, dù con chọn con đường nào, con cũng cần phải học để có thể đi tiếp. Ba không mong con trở nên xuất sắc, nhưng hy vọng con có thể thay đổi cách nghĩ. Phùng Thu là một cô bé tốt, ba nói vậy không chỉ vì thành tích của con bé, mà còn vì con bé rất kỷ luật và có nhiều điều con nên học hỏi. Hứa Thanh Lãng cố gắng khuyên bảo, và trên khuôn mặt Tống Mãn hiện lên sự do dự. Cô muốn nói với ba rằng mình học rất giỏi, nhưng lại không muốn phá vỡ sự bình yên này. Nếu cô muốn tiết lộ, đã tiết lộ từ lâu, cô biết ba mẹ thật lòng yêu thương Tống Thanh Lan, nhưng đôi khi lại không dành đủ sự chú ý cho cô. Cô cũng biết mẹ cưng chiều mình, nhưng về người thừa kế, mẹ đã sớm quyết định giao cho Tống Thanh Lan. Tống Mãn không muốn tranh giành, Đôi khi cô còn cảm thấy thương hại Tống Thanh Lan. Cảm xúc của cô dành cho Tống Thanh Lan rất phức tạp, vừa ngưỡng mộ, tin tưởng, vừa thương hại, ghét bỏ, và nghi ngờ. Bà nói nhiều như vậy, không phải để khen Phùng Thu, mà chỉ hy vọng con có thể chấp nhận con và làm bạn bè. Con biết rồi, Tống Mãn đáp, con thông minh, nhất định học cái gì cũng nhanh. Hứa Thanh Lãng vỗ vai Tống Mãn, nhìn cô con gái mà mình yêu thương từ nhỏ. Người ta nói tình thương của cha như núi, nhưng đối với Tống Mãn, ba cô là mưa, thấm nhuần không tiếng động. Tình thương của mẹ như nước, nhưng mẹ cậu lại như cơn lũ. Kia, con còn cần ở trọ tại trường không? Tống Mãn nhớ ra vấn đề này. Không cần, từ nay về sau ở nhà cùng Phùng Thu, cùng nhau ra cửa, cùng nhau về nhà, nghe chưa? Biết rồi, Tống Mãn không vui trả lời. Khi bước ra khỏi thư phòng, Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu đang đứng trước cửa phòng cô. Thiếu nữ cao gầy, làn da trắng như ngọc, trông dịu dàng nhưng không yếu đuối. Khuôn mặt và ánh mắt đều thể hiện thiện ý. Không lạ gì khi trước đây Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu như một vị thánh. Dáng vẻ của Sở Phùng Thu chỉ cần thêm đôi cánh và cây gậy thần là trở thành tiên nữ. Không giống cô, lúc nào cũng có thể sử dụng ma pháp đen. Về sau, có lẽ sẽ phiền phức cho cậu. Sở Phùng Thu mỉm cười, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Không biết vì sao, mỗi lần đối diện với Tống Mãn, cô luôn cảm thấy mình mất đi khả năng diễn đạt, không biết nói gì cho đúng. Không sao, có chuyện gì cứ bàn bạc với nhau. Tống Mãn nhún vai, mở cửa phòng. Ai bảo Sở Phùng Thu xinh đẹp, cơn giận của cô cũng vơi đi một nửa. Ngày hôm sau, khi Tống Mãn còn đang ngủ, cô nghĩ như vậy. Tiếng gõ cửa làm Tống Mãn muốn nổi cáu. Cô mở cửa, đầy mặt tức giận. Sáng sớm gõ cái gì gõ? Cái đó, nếu không dậy sẽ bị muộn đấy. Giọng nói nhẹ nhàng làm Tống Mãn giật mình. Mẹ nó, ai này? Tống Mãn mất một lúc mới nhớ ra, bực bội gãi đầu, dậm dép lê rầm rầm, bắt đầu tìm quần áo. Sở Phùng Thu nhân cơ hội này quan sát phòng của Tống Mãn. Toàn bộ là màu xanh lam, trông tươi mát và có chút hoạt bát của thiếu nữ. Tống Mãn tìm được quần áo muốn mặc, cởi bỏ áo ngủ. Sở Phùng Thu nhìn thấy lưng trần và vòng eo mảnh mai của cô, lập tức đóng cửa phòng lại. Sao có thể không đề phòng như vậy, chưa quen thân mà đã để cửa mở, Sở Phùng Thu lo lắng nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, nhưng Sở Tỷ không biết mình đã đánh mất điều gì. Cách chương.